Chương 276. Xin anh đi cho. Anh thật không ngờ có người sống ở nơi như vậy. Đường Bắc Vi mặc dù trên lưng Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc cõng cô trên lưng nhảy xuống sợi xích sắt giữa vách núi, cô vô cùng sợ hãi. Lúc cô trông thấy đường núi hiện ra vách đá dựng đứng thì càng kinh ngạc. Diệp Mặc gật đầu nói, một vách này không thích ồn ào của trần thế, nên này thích hợp cho họ tu luyện. Vậy cái mà anh dạy cho em chính là cổ võ ẩn môn trong truyền thuyết sao? Cái gì mà môn võ không có chiêu thức gì đó đúng không? Đường Bắc Vi tò mò hỏi. Diệp Mặc thận trọng nói, cái anh dạy em không phải cổ võ, lại quý giá hơn cổ võ gấp trăm vạn lần. Em tuyệt đối không được để lộ trước mặt người khác, càng không được nói bất kỳ ai. Theo những gì Diệp Mặc từng nói với cô, Bắc Vi có chút hiểu biết về ẩn môn. Hai người vừa đi vừa nói đã tới Tĩnh Nhất Môn. Trưởng môn Tĩnh Nhất Môn đi ngoài mặt không nói, nhưng thật chất là rất biết ơn Diệp Mặc. Nếu như không phải là giờ nhờ Diệp Mặc loại trừ Tĩnh Tức, bà ta không thể có lại được Tĩnh Nhất Môn. Sau khi Diệp Mặc giết chết Tĩnh Tức, Tĩnh Nhất Môn trải qua chỉnh đốn của bà không còn bộ dáng xa sút trước kia. Nhưng cho dù Tĩnh Nhàn nghĩ thế nào cũng nghĩ không tới Diệp Mặc tới Tĩnh Nhất Môn lần hai, hơn nữa dẫn theo một cô gái rất xinh. Tiền bối Tĩnh Nhàn, đây là em gái tôi được Bắc Vi. Vì tôi có chút ân oán chưa giải quyết xong, nên muốn em gái tôi tạm thời tới ở nhờ Quý Môn một thời gian. Diệp Mặc lần này nhờ vả nên không dám lỗ mãng. Tĩnh Nhàn có chút kinh ngạc, thầm đánh giá được Bắc Quy, sau đó mới hỏi, Diệp thí chủ, đây là người em gái thất lạc hơn 20 năm trước mà cậu nói đó sao? Diệp Mặc lễ phép, đúng vậy, em gái tôi ở đây một thời gian, lần sau Diệp Mặc quay lại nhất định báo đáp. Tĩnh Nhàn thở dài nói, nếu đã là em gái của cậu thì để cho cô ấy ở lại đây, báo đáp cái gì đừng nhắc tới nữa, chỉ đáng thương cho Tố Tố. Ai, nếu cậu sớm đưa con bé tới thì tốt rồi. Diệp Mặc vẻ mặt âm u, hiểu rõ ý tứ Tĩnh Nhàn. Hắn để cho em gái ở lại Tĩnh Nhất Môn, không khỏi hy vọng đợi đến lúc Lạc Ảnh quay trở lại. Sau khi Diệp Mặc đưa đường Bắc Vi tới Vô Lượng Sơn, việc đầu tiên là phải tới Du Châu. Hắn phải đi thăm Khinh Tuyết, cho dù chữa trị hay không hắn cũng phải tới thăm cô. Cha của Khinh Tuyết, Linh Trương Phi là người có khí phách, năm đó vì chuyện của Khinh Tuyết dứt khoát rời khỏi gia tộc. Khi quan hệ và năng lực kinh doanh của ông hùng mạnh, Linh Trương Phi chỉ trong một năm ngắn ngủi tạo lên một tập đoàn y dược mới. Ở Du Châu, Linh gia trở thành một cái danh gia. Diệp Mặc tới mới tới Du Châu không nói, tốn nhiều thời gian đã biết được Khinh Tuyết không những hồi phục sức khỏe, còn trở thành tổng giám đốc công ty của Phi Dụ. Linh Trung Phi tại Du Châu. Dược phẩm Phi Dụ nằm ở tầng cao nhất tòa nhà thương nghiệp Mậu Nguyên ở Du Châu. Diệp Mặc không khó tìm tới dược phẩm Phi Dụ, chỉ cần bắt xe nói địa chỉ là được. Tòa nhà Mậu Nguyên hiện tại không thuộc tài sản Ninh Trung Phi. Dược phẩm Phi Dụ của ông chỉ là thuê hai cái tầng trong tòa nhà. Mặc dù ở tầng dưới, Diệp Mặc không bị kiểm tra gì nhiều, có thể lên tới nơi. Nhưng mà cô lễ tân của dược phẩm Phi Dụ lại cản Diệp Mặc lại. Xin hỏi anh tới tìm ai? Cô lễ tân vô cùng xinh đẹp hơn nữa khách khí. Tôi tới tìm Khinh Tuyết, xin hỏi cô ấy có ở đây không? Nghĩ tới sắp được gặp Khinh Tuyết, Diệp Mặc lòng kích động. Hắn có biết tình hình cụ thể giống như Hứa Vi nói hay không? Nếu đúng như vậy, không biết hắn có cách chữa trị cho cô không? Nếu như chẳng may không có cách chữa trị, vậy phải làm sao? Cô lễ tân lờ nụ cười chuyên nghiệp cũng không gọi điện thoại, xin chỉ thị mà khách khí hỏi. Xin lỗi, anh có hẹn trước chưa? Không có. Diệp Mặc lắc đầu, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện không gặp được Khinh Tuyết. Cô lễ tân cười như xin lỗi nói, vậy xin lỗi, với những vị khách không hẹn trước tôi không thể thông báo được. Cô lễ tân khách khí khiến Diệp Mặc không thể tức giận nổi, nhưng lại không thể có cách nào để cô ta đi thông báo. Đúng lúc này hắn đang suy nghĩ có nên dùng ẩn thần để gặp Khinh Tuyết hay không thì tiếng giày cao gót trên sàn vọng lại. Tổng giám đốc Lam, giám đốc Lý. Cô lễ tân nhìn hai người nhanh chóng cúi đầu hỏi. Diệp Mặc quay đầu thấy một người quen là Lý Mộ Mai, lòng hắn vui vừng vui vẻ liền vội nói, Lý Mộ Mai, tôi là Diệp Mặc, lần này tôi đến thăm Khinh Tuyết. Diệp Mặc dừng lại, hắn cảm thấy không khí có gì không bình thường. Vẻ mặt Lý Mộ Mai khi thấy hắn có chút kỳ lạ, dường như muốn nói rồi lại thôi. Còn nhìn thiếu phụ bên cạnh Lý Mộ Mai nhíu mày. Tổng giám đốc Lam, lẽ nào là mẹ của Khinh Tuyết, Lam Dụ? Nói như vậy vị tổng giám đốc Lam này chính là mẹ vợ tương lai hắn rồi. Diệp Mặc thấy bối rối vội tiến đến phía trước. Chào cô, cháu là Diệp Mặc tới thăm Khinh Tuyết. Người thiếu phụ nhíu mày, nhưng Diệp Mặc nói vậy bà ta cũng đành phải nói, cậu quen biết tôi, cháu từng nghe nói Khinh Tuyết nhắc tới cô. Cháu nghĩ tổng giám đốc làm có lẽ là mẹ của Khinh Tuyết. Diệp Mặc gặp mẹ Khinh Tuyết cho nên không dám khinh thường. Nhìn Lý Mộ Mai như nói cái gì nhưng lại không dám nói. Lại cả làm dụ đang cao mày, Diệp Mặc cảm thấy sự việc kỳ lạ, không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc khó chịu. Thật lâu sau Lam Dụ mới nói, nếu cậu là Diệp Mặc vậy thì vào trong nói chuyện đi. Ai? Nói xong Lam Dụ thở dài rồi đi vào trước. Lý Mộ Mai nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt thông cảm rồi cũng đi vào. Diệp Mặc bất đắc dĩ chỉ có thể theo hai người vào một phòng làm việc lớn. Lý Mộ Mai nhanh nhẹn rót hai tách trà sau đó lùi ra đóng cửa lại. Diệp Mặc, tôi biết cậu là người rất có bản lĩnh, nhưng... Lam Dụ dừng một chút dường như sắp xếp từng nghĩ. Lúc sau tiếp tục nói, tôi chỉ có một đứa con gái Khinh Tuyết. Con bé là bảo bối của tôi và Trung Phi. Nó bị bất kỳ tổn thương nào vợ chồng tôi cũng khó có thể tha thứ cho bản thân. Tôi và Trung Phi khổ cực như vậy là vì tương lai Khinh Tuyết. Diệp Mặc khẽ thở dài nói, cô à, có gì cô nói... Tuy rằng Diệp Mặc cháu tính tình hơi nóng nảy nhưng làm việc thẳng thắn không thẹn lương tâm. Cháu thích Khinh Tuyết không phải vì tài sản cô ấy. Lam Dụ gật đầu nói, nếu như vậy tôi nói thẳng, tôi đương nhiên biết cậu không quan tâm tới tài sản của Khinh gia chúng tôi, nhưng mà chúng tôi quan tâm tới con gái mình. Từ sau khi Khinh Tuyết quen biết cậu, hai lần trọng thương suýt chút nữa khiến chúng tôi mất đứa con này. Nguyên nhân đều là vì cậu. Lần này Khinh Tuyết bị xe đâm đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói nó chết rồi. Có lẽ ông trời thương hai vợ chồng chúng tôi. Ngày thứ hai nó đột nhiên tỉnh. Nói tới đây Lam Dụ lau nước mắt. Diệp Mặc lòng thầm than, hắn không trách Lam Dụ. Đối với một người mẹ như vậy, hắn chỉ cảm thấy kính trọng và lễ phục tự đáy lòng. Hơn nữa, hắn cũng biết tại sao Khinh Tuyết chết rồi sống lại. Đó là vì cô nhất thời hôn mê. Không chỉ như vậy, chiếc vòng cổ hắn làm cho Khinh Tuyết có công dụng bảo vệ cơ thể. Chiếc vòng cổ hắn làm cho Khinh Tuyết được luyện chế từ những nguyên liệu vô cùng quý báu, lại được khắc nhiều trận pháp. Tại thời điểm phòng ngự, mặc dù tiêu hao linh lực ở trong, nhưng khi linh lực tiêu hao tới mức độ nhất định nào đó, chiếc dây chuyền này sẽ chủ động khôi phục nguyên trạng. Khinh Tuyết ngày hôm sau mới tỉnh lại là do chiếc dây chuyền sau khi khôi phục linh khí hồi phục sức sống cho cô. Nhìn Diệp Mặc chậm ngầm không nói, Lam Dụ lại nói, từ khi Khinh Tuyết quen cậu, nó không những không chịu về Du Châu, sống ở Linh Hải. Nghe nói từng một lần nó đi lưu xà, một lần đi sa mạc, còn hai lần chết đi sống lại. Tôi và cha nó thực sự chịu không nổi sự đau đớn này. Lần này Khinh Tuyết tỉnh lại là ông trời có mắt, nó mất ký ức trong một năm này, trở lại với ký ức khi trước khi quen biết cậu. Cho nên Diệp Mặc coi như là vợ chồng tôi cầu xin cậu để cho con bé trải qua những ngày tháng bình yên đi. Nói xong Nam Dụ nhìn ánh mắt mong đợi nhìn Diệp Mặc, bà nghĩ Diệp Mặc hiểu cho nỗi khổ tâm của người làm cha làm mẹ, sẽ không tiếp cận con gái bà nữa. Bà vẫn chưa biết Khinh Tuyết từng đi tới Thần Long Giá, nếu bà biết được còn không biết sợ tới mức nào. Diệp Mặc thực lòng muốn hoàn thành tâm nguyện của yêu thương của Lam Dụ, nhưng mà hắn không làm được. Không chỉ vì Khinh Tuyết thích hắn, mà hắn cũng thích Khinh Tuyết. Như vậy hắn không do dự, chỉ chậm rãi lắc đầu. Diệp Mặc, sao cậu lại như vậy? Tôi coi như tôi và cha Khinh Tuyết cầu xin cậu hãy tha cho con gái chúng tôi. Nói xong Lam Dụ đột nhiên quỳ. Diệp Mặc hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Lam Dụ làm vậy. Trong phút chốc hắn cảm thấy trái tim mình đau, dường như có thứ gì đó quý giá rời bỏ hắn. Mẹ, mẹ! Cửa phòng làm việc mở, Khinh Tuyết chiếc váy liền màu vàng đứng ở cửa giống tiên nữ, sững sờ nhìn Nam Dụ quỳ gối sau đó chuyển ánh mắt qua Diệp Mặc. Tuy nhiên rất nhanh cô phản ứng lại, lập tức chạy tới đỡ Nam Dụ dậy, quay lại giận dữ với Diệp Mặc, anh là ai, muốn làm gì? Tôi! Diệp Mặc há hốc mồm không nói lên lời. Nếu như lúc nãy Nam Dụ bảo hắn rời xa Khinh Tuyết khiến hắn tim đau, thì lời lúc này của Khinh Tuyết khiến hắn tim dị máu. Rõ ràng biết Khinh Tuyết mất hết ký ức một năm, nhưng tim hắn rõ ràng một lần nữa rơi vào khoảng không. Cảm giác trống trải ấy nhất thời hắn không chấp nhận được. Khinh Tuyết, anh là Diệp Mặc, anh biết. Diệp Mặc chưa nói hết đã bị Khinh Tuyết chặn. Cô cao mày nói, Diệp Mặc, chuyện đính hôn là chuyện trước đây, bây giờ anh là anh, tôi là tôi, anh tới đây tìm tôi làm gì? Nữa tôi càng không muốn anh tới tìm cha mẹ tôi. Nhưng Khinh Tuyết, lẽ nào em không biết em mất ký ức một năm nay sao? Diệp Mặc vội nói. Khinh Tuyết càng nhíu mày sâu, chán ghét nhìn Diệp Mặc. Khinh Tuyết, không phải để cho anh gọi, tôi biết anh là thiếu gia họ Diệp, nhưng không liên quan tới tôi. Hơn nữa chuyện tôi mất ký ức liên quan gì tới anh? Anh tới ép mẹ tôi được gì? Xin anh đi cho. Chương 277. Bất quá chỉ như vậy. Lam Dụ nghe xong lời Diệp, quay đầu áy náy với Diệp Mặc nói ra: "Cậu và Kinh Tiết tâm sự đi. Tuy nhiên cậu không nên ép buộc nó làm chuyện không muốn. Tôi hy vọng con gái tôi không bị cậu ép buộc tôi ra ngoài trước." Nói xong, Nam Dụ đi ra khỏi phòng làm việc, đóng cửa lại. Cô không muốn cho Diệp Mặc và Khinh Tuyết nói chuyện với nhau, nhưng nếu cô không để cô con gái cô có cơ hội này, lòng cô cũng không thoải mái, cảm giác rất có lỗi với Khinh Tuyết. "Khinh Tuyết, em mất trí nhớ một năm nay chính là ký ức ở cùng anh. Anh muốn giúp em xem có thể chữa hay không, sau đó khôi phục trí nhớ bị mất." Diệp Mặc ôn tồn. Khinh Tuyết trên mặt giận quá tái đi, cô không hiểu tại sao mẹ cô cho cô gặp Diệp Mặc, mình và tên con ông cháu cha này bất tài còn có ký ức, hắn nằm mơ đi. "Diệp Mặc, tôi biết anh bị đuổi khỏi Diệp gia lòng khó chịu, bất quá tôi nói rõ cho anh biết, ba của tôi cũng là từ Yến Kinh Ninh gia tách ra tới đây, cho nên chúng ta về sau không có bất kỳ liên quan. Hiện tại cũng là thời đại mới, không phải một cái câu thế hệ cùng thời ông nội để lại có thể mà không buông tha, như vậy tôi thực sự cảm thấy không có ý nghĩa." Khinh Tuyết trở nên chán ghét nói. Dường như thấy sắc mặt Diệp Mặc khó coi, Khinh Tuyết hừ một tiếng tiếp tục nói: "Diệp thiếu gia, tôi và anh có ký ức à? Anh cảm thấy điều này có thể sao? Hơn nữa, chính là chỗ này một năm trước tôi và anh có một chút ký ức. Tôi không muốn khôi phục có thể chứ? Tôi nghĩ tôi và anh không có bất kỳ liên quan có thể chứ?" Sắc mặt Diệp Mặc trở nên xanh, nhưng hắn không oán trách Khinh Tuyết. Hắn biết một năm trước hắn rất hết sức chán ghét Khinh Tuyết, hơn nữa là cách nhìn cực kém. "Khinh Tuyết, nếu em tin tưởng anh giúp em chữa bệnh. Nếu em khôi phục trí nhớ, anh nghĩ em sẽ rõ." Diệp Mặc đi đến trước hai bước, Khinh Tuyết lập tức lùi về sau. "Không được qua đây, lại đây tôi báo cảnh sát. Còn nữa, anh không cần giúp tôi chữa bệnh, tôi cũng không tin anh. Diệp Mặc, anh là người thế nào tôi hiểu rất rõ, cũng không cần phương pháp xử lý khôi phục trí nhớ." "Khinh Tuyết, em làm cho anh thích em. Em đã nói chờ anh về, tại sao phải vậy?" Sắc mặt Diệp Mặc trở nên tái nhợt, hắn chưa từng trải qua tình hình này, cho tới giờ là không nghĩ tới người mình yêu sau khi rời khỏi hắn lòng lại là cảm giác này. Khinh Tuyết lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, sau khi nghe hắn nói mới lên tiếng: "Diệp Mặc đừng khó chịu, lời anh muốn nói đã xong, giờ anh đi đi. Tôi đã mất ký ức một năm ở cùng chỗ anh, anh yêu thích tôi cũng biết, có được chưa?" "Ồ đúng rồi, mất đi một năm tôi yêu anh, được rồi, tôi đều biết. Bây giờ mới anh đi được chưa?" "Hóa ra mất đi là vậy." Diệp Mặc thầm nói, thân hình có chút lay động. Hắn có tính cách yêu thì yêu, hận thì hận, chưa từng nghĩ tới người mình yêu rời khỏi hắn đi. Nếu như nói Lạc Ảnh rời hắn đi là hiểu lầm, nhưng trước mắt Khinh Tuyết thậm chí ngay cả lời giải thích không tin hắn, thậm chí không muốn mình động tới cô ta. Hắn không muốn dùng sức mạnh, càng không muốn dùng sức mạnh đối với Khinh Tuyết. Hơn nữa chuyện mất trí nhớ, dù chính hắn chữa cũng không nhất định có thể chữa. Lòng hắn bị dày vò khiến hắn khó chịu. Tại sao phải vậy? Vì sao? Một lối hờn dỗi cùng cực ở ngực và miệng hắn, cảm giác không thể thở. Thật lâu sau, Diệp Mặc lấy ra một cái chú nhan đan và mấy cái kim châm nói: "Viên chú nhan đan này anh cố mang tới cho em, anh chỉ muốn giúp em xem trí nhớ của em có thể khôi phục hay không." Khinh Tuyết sắc mặt sương lạnh lạnh lùng: "Chữa bệnh thì không cồn, còn chú nhan được rồi, tôi ăn hết." Khinh Tuyết cầm lấy chú nhan đan luốt xuống mới lên tiếng: "Diệp Mặc, đan dược tôi đã ăn, anh đi đi, van xin anh về sau đừng dùng loại thủ đoạn bịp bợm này." Diệp Mặc lòng buồn bực gay gắt, hắn lấy kim châm còn muốn nói gì. Khinh Tuyết lập tức nói: "Thu hồi mấy chiêu đó của anh, cút đi." Cuối cùng nhịn không được hoảng hốt và thất vọng đau xót trong lòng, một ngụm máu tươi phun thẳng tới vào mặt bàn phòng làm việc. Buồn bực trong lòng, Diệp Mặc ứ máu ói ra miệng, cả người không ngờ thoải mái hơn, lòng hắn tăng đến cấp độ mới. Nếu không phải của mình cần gì gò ép, trong nháy mắt hắn mở rộng trong sáng rực như có chút hiểu, thậm chí một tiếng thét dài kích động. Đây là thời gian gần nhất trải qua nhiều khúc mắc, bao giờ bị đuổi giết, còn chuyện Lạc Ảnh và Bắc Vi. Hơn nữa, lần này chuyện của Khinh Tuyết, việc này gắn liền một chỗ khiến hắn có chút khúc mắc. Một ngụm máu ứ vun ra âm thần, tâm thần hắn dệt hết, cả người thoải mái. Hắn có cảm giác nếu lúc này có một linh thảo tăng trưởng linh khí bất kỳ, hắn lập tức đột phá luyện khí tầng 3 thăng cấp tầng 4. Diệp Mặc thở một hơi dài, lời nói gió bay. Mọi thứ đầy hứa hẹn đều là nhân duyên hòa hợp, duyên đã theo thời, duyên tận hoàn không. Bất quá cũng chỉ vậy, tình yêu có lẽ để trong lòng, coi như phần ký ức từng có, không cần lấy ra chi nữa. Có lẽ sáng tỏ thông suốt chính là loại này. Lòng Diệp Mặc lập tức bình tĩnh, thổi kim châm khôi phục bình tĩnh. Khinh Tuyết nhìn một mảng vết máu đỏ bừng trước mặt, thậm chí lòng có chút cảm giác đau đớn, nhưng cảm giác rất kỳ quái. Cô chỉ có thể kết luận là vì Diệp Mặc trước mắt không biết phân biệt, không cần nói chính mình, từng thanh minh. Mình và Diệp Mặc không có bất cứ quan hệ. Nếu không có thanh minh, Khinh Tuyết cô cũng không gả cho ông còn ông cháu cha bất tài. Làm dụ đẩy cửa vào, một bước vọt tới. Cô Tiến thấy máu tươi trên bàn, làm dụ lập tức ngẩng đầu lớn tiếng nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, cậu còn chưa xong sao? Cậu đi cho tôi, đừng đứng ở linh gia tôi nữa. Cô cho rằng Diệp Mặc làm con gái mình hộc máu, giữ không được bình tĩnh với Diệp Mặc. Chỗ tôi đứng chính là chỗ linh gia cô. Diệp Mặc lòng bình tĩnh trở lại, giọng điệu bình thản, không ngờ vẫn nộ không quá lâu. Hắn không đi trách làm dụ, cũng không trách Khinh Tuyết. Họ có cuộc sống của họ, mình có cuộc sống của mình. Đúng rồi, chỗ cậu đứng, chỗ cậu sắp đi ra, thậm chí một đoạn đường trước cửa kia là linh gia đấy. Linh gia tôi không chào đón anh. Lâm Dụ là người phụ nữ nóng vội, đối với Diệp Mặc không cách sáo, thậm chí nói chuyện có một loại tính khí trẻ con bên trong. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Ồ, như vậy phía ngoài không trung có phải nhà cô không? Nếu không phải tôi đi đây. Nói xong Diệp Mặc không nói chuyện, không đợi Lam Dụ trả lời, hắn giơ chân một bước ra ngoài cửa sổ biến mất. Khinh Tuyết và Lam Dụ thừa người vài giây mới phản ứng. Diệp Mặc không ngờ chịu không nổi nhảy lâu. Khinh Tuyết tuy rằng khinh thường Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc nhảy lầu làm cô lo lắng. Đây là lầu 8, nhảy xuống còn mạng không. Cô vội vàng tới cửa sổ, nhìn xuống phía dưới xa xa xôi không có vết tích. Mẹ, mẹ. Trước không phải gọi điện thoại. Lam Dụ đang luống cuống tay chân, phải gọi điện thoại báo cảnh sát lại bị Khinh Tuyết ngăn lại. Sao vậy Khinh Tuyết? Lam Dụ bình tĩnh. Khinh Tuyết thở vào, vừa cẩn thận nhìn dưới lầu một chút mới lên tiếng. Hắn bản lãnh không tệ, dưới lầu nhìn không thấy bóng người của hắn. Hẳn hắn dùng cái giá của điều hòa không khí theo ống nước xuống rồi. Người đã đi đâu? Khinh Tuyết, máu này không phải còn phun ra sao? Lam Dụ lúc này phản ứng. Khinh Tuyết lắc đầu. Không phải, là Diệp Mặc, con đoán chừng hắn bị cái gì đó công kích. Ôi, kỳ thật hắn cũng có chút đáng thương, bị Diệp gia từ bỏ lại không muốn phát triển. Lam Dụ lặng lẽ nhìn máu trên vết bàn. Khinh Tuyết không mình mẫn lắm, nhưng cô lại không thể mình mẫn hơn. Cô bỗng có cảm giác chuyện này mẹ con cô làm hơi quá. Thật lâu sau Lam Dụ thở dài. Quá khứ cứ để nó qua. Khinh Tuyết có cuộc sống của mình, Diệp Mặc có cuộc sống mới của hắn. Khinh Tuyết không nhớ rõ ngày tháng cùng Diệp Mặc, mới cho rằng Diệp Mặc đáng thương. Kỳ thực Diệp Mặc tại Yến Kinh rất uy phong. Khinh Tuyết tuy rằng không biết, nhưng Lam Dụ biết rõ hơn ai khác. Mẹ, ngực còn có chút đau đớn, còn muốn nghỉ ngơi vài ngày. Khinh Tuyết cảm giác ngực mình từng đợt đau truyền tới. Cô nhớ rõ trước kia cho tới giờ không có bị loại bệnh này, sao hôm nay lại như thế? Lam Dụ mắt hiện lo lắng trả lời rất mau. Được rồi, để con nghỉ ngơi vài ngày, không cần lo lắng chuyện công ty, nơi này có mẹ và cha con. Diệp Mặc rời khỏi Dụ Châu, lòng có chút suy sụp, nhưng tâm cảnh hắn lần nữa lâng cao. Hắn lúc này vứt bỏ cái loại thương cảm, tu luyện và trường sinh mới là đường đạo hắn đuổi. Kế tiếp, hắn đến Yến Kinh chấm dứt chuyện tống gia, lập tức đột phá luyện khí tầng 4. Đợi tới lúc hắn thăng cấp luyện khí tầng 4, chính là hắn tìm kiếm địa sát, lúc báo thù cũng là lúc hắn xây dựng thế lực. Hắn nghĩ rất rõ, bất kể vì mình hay vì người bên cạnh đều phải đảm bảo thực lực hùng mạnh. Hắn muốn tu luyện liền cần một số tiền lớn. Hắn muốn đám người hãm hại hắn phải có chỗ cố kỵ, nhất định phải có thực lực hùng mạnh để uy hiếp. Có tiền tài, hắn có thể luyện chế nhiều thuốc viên, có thể vơ vét tiền với tốc độ cực nhanh. Tiền càng nhiều, đồng nghĩa càng cần thực lực hùng mạnh đi bảo vệ. Trước khi đi Yến Kinh, Diệp Mặc đi qua Ninh Hải một lần, nhìn gốc cỏ ngân tâm, dường như có ít sức sống. Hứa Vi chưa hết giờ làm việc, Hứa Vi làm việc cẩn thận, việc đã đồng ý thì sẽ làm tốt. Lần sau trở về hắn không ngại đưa cho Hứa Vi một viên chú ngàn đan. Về phần Vân Băng, Diệp Mặc không đi thăm nàng, hắn vốn định đến trường học hỏi Thi Tu một chút, nhưng Thi Tu đã tốt nghiệp, nếu mà hỏi không chừng đã gặp Vân Băng. Bởi vì việc Khinh Tuyết, Diệp Mặc lòng cảm thấy tốt nhất không nên một mình ở chung với phụ nữ. Chương 278, tự lừa gạt mình. Tống gia Yến Kinh, làm ngoài dự đoán của Tống Nguyên Nghĩa và Tống Kỳ Minh là lần trước chuyện ở Vô Lượng Sơn xảy ra cách đây mấy tháng, Diệp Mặc không tìm tới Tống gia tính sổ. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ sai? Nếu Diệp Mặc thực sự không dám tới Tống gia tính sổ, có nên để cho người Tống gia trở lại Yến Kinh? Có lẽ trước Diệp Mặc cũng không biết thân phận đám Tống Hải. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hiện tại Tống gia còn không có sức mạnh chống lại Diệp Mặc, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Hiện giờ đại viện Tống gia không có náo nhiệt vui như trước. Trong đại viện, người so với mấy cái tháng trước cách nhau khá xa. Ngoại trừ Tống Nguyên Nghĩa và Tống Kỳ Minh đang ở, chỉ còn Tống Kỳ Trạm. Ban đầu còn có Tống gia đời thứ ba ở đây, nhưng Tống Hải sau khi biến mất, những người này lần lượt bị Tống Kỳ Minh điều đi. Đường Cần gần đây cảm giác rất hạnh phúc, Tuy rằng Tống Kỳ Minh đã từng vì một số nguyên nhân phụ lòng cô, nhưng cuối cùng gã không quên nàng. Lúc cô sắp chết tìm được cho cô sự ấm áp chịu mến bao nhiêu năm chờ đợi. Mặc dù trong lòng nàng đối với Tống Kỳ Minh rất oán hận, nhưng khi thấy Tống Kỳ Minh quỳ gối trước mặt nàng bắt lấy tay xin cô tha thứ, lòng đã tha thứ cho y. Mình chịu khổ nhiều năm không có gì, ít nhất Kỳ Minh đã về. Tuy rằng đứa con Bắc Vi này không muốn cùng nàng đi Yến Kinh, tuy nhiên Kỳ Minh nói rõ sẽ không để cho Bắc Vi thua thiệt. Bây giờ theo lời Tống Kỳ Minh nói, Đường Cẩn không có bất kỳ hoài nghi. Mặc dù cô không làm giải phẫu, thân thể cô cũng dần bình phục, thậm chí mặt có một chút hồng sắc khỏe mạnh. Nghĩ tới mỗi ngày Kỳ Minh phụng dưỡng cô, lòng cảm giác sung sướng. Bao nhiêu năm vất vả chờ đợi cuối cùng có kết quả như nàng mong muốn. Cô không thèm để ý Kỳ Minh có tiêu tiền nhiều hay ít, cũng không để ý đến có quyền nhiều hay ít. Ở Long Lang, chỉ cần ở cùng Kỳ Minh chính là hạnh phúc lớn nhất. Đôi khi Kỳ Minh thậm chí cùng cô ngồi một đêm, không có bất kỳ đòi hỏi, chỉ cùng nàng ôn lại kỷ niệm ngày xưa cùng nhau. Đừng cần biết hôm nay Kỳ Minh sẽ không tới đây, bởi Kỳ Minh nói qua y hôm nay có việc trở về rất muộn, cho nên cô cố ý nấu một ít cháo hạt sen. Cô không muốn để y quá vất vả. Còn có một niềm vui bất ngờ cô muốn để cho Kỳ Minh, chính là cô có thể đi lại. Chẳng những có thể đi lại, có thể giúp Tống Kỳ Minh nấu cháo. Chỗ làm của Tống Kỳ Minh bình thường không cho phép bất cứ kẻ nào vào, nhưng y đã nói qua với người khác, Đường Cần là Đường Cần, không có bất kỳ người nào có thể thay thế vị trí cô trong lòng y. Y bỏ lỡ 20 năm không nghĩ còn ngày hối hận, cho nên Đường Cần cũng không có để ý chỗ làm việc của Tống Kỳ Minh không cho người khác vào. Hơn nữa, hiện tại đại viện Tống gia cũng ít người, chủ yếu cũng không có người để ý. Làm Đường Cần thất vọng là cô đi vào sân sau của chỗ Tống Kỳ Minh, phát hiện ra lầu hai đèn tắt, rõ ràng Tống Kỳ Minh chưa về. Một hồi âm thanh ô tô lộ vàng lái xe vào, mà xe dừng ở sân trong, trực tiếp lái vào sân sau. Đường Cần biết Tống Kỳ Minh về, lòng vui vẻ đang muốn bưng bát cháo xe tới, nhưng cô thấy trong xe xuống hai người lại cứng rắn dừng bước. Đi ra là Tống Kỳ Minh, nhưng có một cô gái trẻ tuổi. Xem ra hai người quan hệ rất tốt, cô gái kia khoác tay lên cánh tay của Tống Kỳ Minh. Ông ấy không phải nói với mình rằng ly hôn rồi sao? Hơn nữa nếu không ly hôn, người phụ nữ này sói Bắc Vì cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Đường Cần bỗng có cảm giác run run. Cô không quan tâm Tống Kỳ Minh dẫn theo một cô gái về, mà quan tâm Tống Kỳ Minh đang gạt cô. Tống Kỳ Minh và cô gái kia đến sân sau dưới phòng làm việc ôm lấy nhau. Âm thanh hôn môi nghẹn ngào, tiếng động lạ lướt khiến Đường Cần không tin được thời gian trước, mỗi lúc trời tối Tống Kỳ Minh ở cùng cô. Lòng lặng nổi lên cái lối thất vọng thật sâu, tuy nhiên lại không oán hận Tống Kỳ Minh. Có lẽ thân thể mình không tốt, không cách nào cùng ông ấy mới có thể là như vậy. Chúng ta lên đầu. Tống Kỳ Minh cuối cùng thở dốc sợ cô gái trẻ. Ừ, lão thái bà kia được nuôi dưỡng trong nhà có còn ở đây không? Thực sự có chút đáng ghét. Tiếng của cô gái êm dịu nhưng rõ ràng mang theo giọng điệu mất hứng. Tống Kỳ Minh thở dài. Không có cách nào, hiện tại Tống gia bọn anh bị họ Diệp kỳ uy hiếp kịch liệt. Bà dù sao cũng là mẹ nuôi của Đường Bắc Vi, anh đón bà qua đây chỉ là để cho họ Diệp kiêng nệ một chút. Vốn cơ bản anh nghĩ là Diệp Bắc người này tính tình như vậy rất có thể bởi vì mẹ Bắc Vi sẽ không làm hại Tống gia. Tuy nhiên xem ra có vẻ bọn anh quá lo lắng. Hắn chỉ có một người càng lợi hại không dám ra tay với Tống gia. Về phần Đường Cần, bà già đó mặc đi, thêm một hai người nhàn rỗi Tống gia anh vẫn nuôi nổi mà. Cô gái bật cười nói, tình nhân cũ của anh trở thành một con chó nuôi à? Tình nhân cũ cái gì, đừng ghê tởm thế. 20 năm trước nói không chừng anh còn có một chút hứng thú chơi một lần, hiện tại anh mỗi ngày nói chuyện với bà ấy chính là giết thời gian. Ôi, em cũng không để ý đến bà ấy, chỉ có điều không nghĩ tới con gái nuôi bà ấy lại là em của Diệp Mặc. Thực sự may mắn, nếu không anh làm sao có thể để ý tới bà ấy. Tống Kỳ Minh nhớ tới bộ dáng Đường Cần nhíu mày. Cô gái kia nhẹ giọng cười, nghe nói cô Đường Bắc Vi kia là người đẹp bại hoại, anh khẳng định nhìn trúng cô Đường Bắc Vi rồi nha. Em nghe anh nói về Đường Bắc Vi rất ư là tự nhiên. Tống Kỳ Minh cười ha hả, đáng tiếc cô ta là em Diệp Mặc. Tên Diệp Mặc kia Tống gia bọn anh tạm thời không chọc hắn nữa. Anh nói một cái liền biết anh đối với cô nàng kia động lòng thế nào, ngay cả em anh cũng dám động. Cô gái này sau khi nói một câu dường như miệng bị cái gì cản, quả là thật lâu thở sốc một cái nói, em đương nhiên không để ý đến Đường Cần kia, em để ý là con cọp cái trong nhà anh kia. Nói ra thì em còn muốn cảm ơn Diệp Mặc, không phải hắn anh làm sao tống tiện cái con cọp cái Tống ra, chúng ta sao dám ở chỗ này. ưm. Nói phân nửa cô gái miệng giống như bị cái gì chặn, một cái đoạn âm thanh ú ớ. Chân tay Đường Cẩn lạnh như băng, bát cháo hạt sen trong tay rơi trên bãi cỏ từ khi nào cô không biết. Tống Kỳ Minh hối hận trước mặt mình không ngờ là một người như vậy. Cô bỗng nhiên cảm giác sức lực trong người rời cô mà đi. Diệp Mặc lòng thầm than, vốn là tối nay hắn đến Tống gia giết người, tuy nhiên nhìn thấy một cảnh này, lòng hắn không khỏi đau xót thay cho mẹ Đường Vi. Thích một người đàn ông như vậy, chẳng lẽ Đường Cẩn không biết diện mạo thật của Tống Kỳ Minh? Chẳng lẽ Đường Cẩn thực sự tin tưởng tất cả lời của Tống Kỳ Minh? Diệp Mặc tuyệt đối không tin Đường Cẩn đang là dối lừa chính cô ta mà thôi. Có lẽ cô biết mạng mình không lâu, muốn là hạnh phúc trước khi chết, không phải mang theo tiếc nuối cả đời. Đôi khi thích là thích, không có bất kỳ lý do. Diệp Mặc nghĩ tới Lạc Ảnh. Mình thích Lạc Ảnh bởi việc khác thay đổi, hắn tin tưởng Lạc Ảnh không phụ hắn. Nhưng nếu phụ hắn, Diệp Mặc tự hỏi mình cuối cùng phát hiện ra mình có vẫn thích cô ấy như cũ. Liền như thời điểm hắn yêu Khinh Tuyết, Khinh Tuyết đối với hắn lạnh lùng, nhưng hắn không ngờ, không trách cô, từ đáy lòng cũng không hận cô, chỉ có tình yêu dâng lên là xúc động mà thôi. Có lẽ Đường Cẩn đối với Tống Kỳ Minh cũng vậy, thích là thích không có bất kỳ lý do. Nếu có lúc trước là hột nhiên trong sáng, cho dù biết rõ Tống Kỳ Minh lợi dụng cô, Tống Kỳ Minh lừa cô, nhưng cô thà rằng mình bị lừa gạt. Chỉ có điều hiện tại cô đã bị lừa không nổi. Nếu có thể, Diệp Mặc tin tưởng trong lòng cô chắc chắn hối hận khi thấy cảnh tượng này, nghe thấy lời này. Diệp Mặc thấy Tống Kỳ Minh che cô gái kia, hai người vừa sờ mó vừa lên lầu. Rất lâu sau Đường Cẩn mới phun một bụng máu, mới chậm rãi đứng lên. Thế nhưng cô lại quyến luyến nhìn hướng Tống Kỳ Minh lên lầu, từ từ rời khỏi sân sau. Nhìn Đường Cẩn thân thể lẻ loi gầy yếu, giống như gốc cây tàn lay động trong gió lạnh, Diệp Mặc lòng thậm chí khó chịu. Người nào không thích khăng khăng thích một người đàn ông như vậy? Nhưng hắn không có cách nào giúp cô. Hơn nữa hắn còn biết hôm nay hắn giết Tống Kỳ Minh, ngày mai Đường Cẩn nhất định đau lòng chết mất. Chỉ có điều, cho dù là Diệp Mặc biết mẹ Đường Bắc Vi đau lòng, hắn cũng giết Tống Kỳ Minh. Từ nay về sau hắn tuyệt đối không vì bản thân mình nương tay với kẻ thù mà lâm vào khốn cảnh. Tống Kỳ Minh hắn phải chết. Chỉ đợi việc này chấm dứt để Đường Cẩn và Đường Bắc Vi sống cùng nhau là tốt. Đèn giường lờ mờ sáng, Tống Kỳ Minh và cô gái trẻ kia cuộn với nhau trên giường, quần áo hoàn toàn bị xé lộ hai bầu ngực nở nang. Tống Kỳ Minh hai cánh tay không ngừng nhào nặn, một bên không ngừng thở hổn hển, đồng thời còn không quên xé đi quần áo trên người mình. Cô gái trẻ kia càng khao khát hơn so với Tống Kỳ Minh. Đã không chỉ một lần lật Tống Kỳ Minh nằm xuống dưới, lòng Diệp Mặc khâm phục thể lực Tống Kỳ Minh cũng 50-60 tuổi, thể lực tràn đầy như thế. Diệp Mặc giơ tay, một cái tia gió bắn ra ngoài, cô gái điên cuồng xé rách áo Tống Kỳ Minh đã bị choáng trên giường. Tống Kỳ Minh không chút phản ứng, mãi đến lúc y phát hiện cô gái này không hề động đậy mới giật mình dừng lại. Tiểu Nguyệt, Tống Kỳ Minh hơi hoảng kêu một câu. Không cần kêu, tôi đánh ngất xỉu cô ấy rồi. Âm thanh Diệp Mặc lạnh lùng vang. Tống Kỳ Minh toàn thân chấn động, bỗng xoay người, dưới bóng đèn lờ mờ bóng dáng Diệp Mặc đứng cạnh cửa. Tống Kỳ Minh bị hù toàn thân mồ hôi lạnh, sau đầu từng đợt run thật lâu mới hỏi, anh là ai? Chương 279, kết thúc ẩn oán. Chuẩn bị đòi vài món lợn cũ, Diệp Mặc nói xong trong tay xuất hiện một cái thanh loan đao. Tống Kỳ Minh trợn mắt nhìn Diệp Mặc, ông ta không biết hắn lấy loan đao từ đâu ra, bất quá ông ta lập tức phản ứng giọng run rẩy. Cậu là Diệp Mặc? Không sai, ông rất thông minh, biết rõ thiếu lợ Diệp Mặc tôi, chỉ có điều gần đây tôi bận nhiều, mãi tới hôm nay mới tới chỗ ông tính sổ. Giọng Diệp Mặc rất lạnh. Tống Kỳ Minh không hổ là một cái gia chủ, tuy rằng lòng sợ hãi nhưng ông ta cũng buộc mình dần tỉnh táo. Diệp thiếu gia, chuyện giữa Tống gia và cậu là hiểu lầm, hoàn toàn hiểu lầm. Tuy là hiểu lầm nhưng tôi hoàn toàn giải tán Tống gia, điều này là muốn biểu đạt cho sự áy náy với cậu. Nếu cậu có thể bỏ qua cho Tống gia một lần, Tống Kỳ Minh tôi thề từ nay về sau Tống gia là con chó của cậu. Một hiểu lầm rất lớn. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Diệp Mặc, tôi không phải người đuổi tận giết tuyệt, tôi bỏ qua cho Tống gia không chỉ một lần, nhưng các ông khiêu chiến tới giới hạn cuối cùng của tôi. Không ngờ ngay cả Khinh Tuyết Bắc Vi ông cũng dám hại, còn dám bảo em gái tôi đi hại tôi. Hôm nay tôi để cho ông chết rõ ràng. Bất quá ông yên tâm, mấy cái tên nghiệp xúc đã khỏi Tống gia, chỉ cần tôi gặp tôi không để dù là một người. Trên mặt Tống Kỳ Minh hiện ra ham muốn ước được sống, thảm thiết nói. Chuyện đó không có bất kỳ quan hệ với Tống gia, hoàn toàn là âm mưu của Đông Phương Tề. Tống gia căn bản là bị xích. Tống Kỳ Minh chưa nói xong, ông ta không có cách nào nói hết. Diệp Mặc một quyền đánh nát tâm mạch ông ta, thậm chí Ngay cả sau khi chết, miệng ông vẫn ăn mở lớn, duy trì dáng vẻ giải thích. Diệp Mặc không dùng đao giết ông ta, chỉ dùng đao dọa ông ta mà thôi. Với một quyền này, Diệp Mặc đánh chết Tống Kỳ Minh, nhưng từ ngoài đến thân, trong nội tạng không để lại bất kỳ dấu vết. Tuy nhiên, cho dù Diệp Mặc làm vậy, rất nhiều người suy đoán Tống Kỳ Minh là bị người ngoài giết, hoặc nói thẳng cho là Diệp Mặc giết, nhưng Diệp Mặc vẫn muốn làm vậy. Có những chuyện dù biết rõ vẫn muốn làm biểu hiện giả tạo. Nếu Tống Kỳ Minh bị người ta quang minh chính đại giết trong nhà, chuyện đó cho dù muốn đẻ cũng đẻ không được. Dù sao Tống Kỳ Minh vẫn là nhân vật có quyền lực. Diệp Mặc ném Tống Kỳ Minh đến chỗ cô gái, sau đó với tốc độ nhanh nhất, hắn giết Tống Nguyên Nghĩa, Tống Kỳ Trạm. Trong Tống gia dường như có ba người này là nhân vật cấp quan trọng. Tuy rằng có một vài bảo mẫu người làm vườn, nhưng tới giờ Diệp Mặc không muốn chó gà không tha. Thậm chí ngay cả nhân viên bảo vệ hắn cũng không giết. Về phần Tống Nguyên Nghĩa, Tống Kỳ Trạm, Diệp Mặc giết xong chốt nhất, trực tiếp đốt xác thành bụi, để lại một cái xác của Tống Kỳ Minh là được. Để lại thêm cũng không khác nào không để lại. Tuy rằng không giết sạch dòng chính Tống gia, nhưng lòng Diệp Mặc đã thoải mái hơn nhiều. Hắn luôn bị Tống gia ám toán, hiện tại giết mấy cái nhân vật đứng đầu Tống gia, tức giận trong lòng nguôi ngoai. Làm xong việc này, Diệp Mặc mới đi đến chỗ Đường Cần. Hắn muốn nói chuyện với Đường Cần một chút, sau đó dẫn cô tới chỗ Bắc Vi. Điều khiến Diệp Mặc thực sự không ngờ là Đường Cần đã tự sát. Hắn có chút trầm mặc. Đường Cần là một người phụ nữ bất hạnh, ngay cả một vài hy vọng đơn giản cuối cùng cũng không đạt được. Cô cả đời bơ vơ, chỉ mong kiếp sau có thể gặp người tốt. Diệp Mặc lặng lẽ hỏa táng Đường Cần. Lúc này mới dùng một hộp ngọc thu cho cốt Đường Cần, định đem đến chỗ Bắc Vi. Rời khỏi Tống gia, Diệp Mặc không đi tìm Diệp Lăng. Nếu hiện tại hắn tìm Diệp Lăng chính là nói cho người khác biết mấy người Tống gia là do hắn giết. Loại chuyện như vậy chắc chắn Diệp Mặc không làm. Cho dù bị người khác đoán được người của Tống gia là do hắn giết, hắn cũng không thể trắng trợn cho người khác thấy chuyện mình làm. Ngày hôm sau, Tống gia chuyển ra việc Tống Kỳ Minh và cháu dâu của ông ta Trần Chuông nằm trên giường. Đồng thời Tống Kỳ Minh bởi kích động quá độ mà chết. Hơn nữa nhân vật số 1 của Tống gia Tống Nguyên Nghĩa mất tích. Sau khi Tống gia giải thể rơi vào vực sâu, Tống gia là một trong 5 gia tộc lớn nhất Hoa Hạ, giống như mặt trời Tây Sơn chậm rãi rớt xuống. Mà lúc này Diệp Mặc rời khỏi Yến Kinh, ngồi trên tàu hỏa đi Hàm Sơn. Mục đích của hắn là tìm Hải Giác, chính là đám người Kiều Cương phát hiện chỗ huyết sắc san hô. Bởi vì tiện đường hắn cũng muốn thăm Phương Nam thế nào, hắn đáp ứng đi hỗ trợ Phương Nam, chỉ là mọi chuyện khác chỉ hoãn vẫn chưa đi được. Hơn nữa lần này là đi tìm Phương Nam có chuyện muốn Phương Nam hỗ trợ. Diệp Mặc không mua vé tàu, lừa đường chỉ nhảy lên tàu hỏa tới Hàm Sơn. Cho nên mới lên xe, chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới là tìm một chỗ ngồi. Bất quá tuy rằng Diệp Mặc không mua vé, nhưng bởi vì không có nhiều người đi từ Yến Kinh tới Hàm Sơn, vẫn giết rất nhiều chỗ trống, Diệp Mặc liền có chỗ ngồi. Chú em muốn đi Tân Khẩu sao? Diệp Mặc mới lên xe, một người đàn ông trung niên ngồi đối diện liền cười chào, đồng thời đưa một điếu thuốc lá. Diệp Mặc đẩy điếu thuốc lá trở lại mỉm cười. Tôi đi Hàm Sơn nhưng tôi không hút thuốc. Tôi thấy cậu không mang túi, còn tưởng rằng cậu đi Tân Khẩu ngày gần đây chứ. Hàm Sơn cũng không gần, ngay cả loại xe tốc hành này cũng phải mất cả ngày. Người đàn ông trung niên quan sát rất kỹ. Người này quan sát cẩn thận tỉ mỉ, khiến Diệp Mặc chú ý ông ta. Trên tay ông ta có vết chai rất dày, hơn nữa cơ bắp trên người căng cứng, có thể thấy người này là người luyện võ. Tuy rằng tu vị nội khí chưa nhận cấp, có thể căn bản không tu luyện tới hệ thống, nhưng người thường không phải là đối thủ ông ta. Không hút thuốc cũng tốt, tôi lại là một người nghiện thuốc. Chú em đi Hàm Sơn làm giàu sao? Người đàn ông trung niên này thấy Diệp Mặc không hút thuốc liền cất đấu. Tuy rằng người này tỏ ra quá tự nhiên, nhưng Diệp Mặc không thấy đáng ghét. Có lẽ là do diện mạo ông ta, tuy rằng khuôn mặt ốm yếu nhưng con mắt rất có thần. Hơn nữa mắt không hấp háy. Diệp Mặc rất ghét loại người luôn hấp háy mắt. Hắn thực sự không thích tính cách những người như thế. Nếu không phải loại tâm cờ thần thầm trầm, chính là loại người yếu đuối rụt rè. Không phải, tôi chỉ muốn đi tới Quý Lâm, đi qua Hàng Sơn mà thôi. Ngược lại, Diệp Mặc không giấu giếm về lời mình muốn đi Quý Lâm. Người đàn ông đó nhìn nhau mày một cái. Ông ta nói ra hai chữ này thì có hai người nữa đi tới. Đó là người phụ nữ 20-30 tuổi. Một người đàn ông đeo kính. Xem ra hai người đi cùng nhau. Trong tay hai người cầm một túi không nhỏ. Người phụ nữ vài phần nhan sắc, cách mặt đơn giản, quần áo mộc mạc, một cái bộ thanh niên có chút nhỏ nhã yếu ớt. Người phụ nữ nhìn Diệp Mặc cười áy náy, sau đó nhìn người thanh niên kia nói: Tiểu Cùng, em ngồi phía đối diện đi. Nói xong, người phụ nữ ngồi xuống cạnh Diệp Mặc. Người đàn ông trung niên bị ngắt lời, thấy hai người lại ngồi xuống lại nói tiếp: Chú em, Quý Lâm là lời không nghe nổi, cậu tới đó làm gì? Diệp Mặc chỉ cười không có trả lời. Người vũ này ngồi bên cạnh hắn có mùi máu tươi nhàn nhạt, mặc dù Diệp Mặc không biết cô ta đã từng giết người, cho nên khi người phụ nữ ngồi xuống hắn liền cảm nhận. Hơn nữa người phụ nữ này còn có vẻ đang hoảng sợ, chứng tỏ trước khi lên xe cô đã giết người. Nếu như chỉ đánh người khác bị thương sẽ không có mùi tanh như vậy, có thể bởi vì lần đầu tiên của cô ta cho nên cô ta cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng mà cho dù người phụ nữ này giết bao nhiêu người cũng không quan liên quan tới Diệp Mặc hắn. Hắn cười thoáng qua nhìn người đàn ông trung niên nói: tôi có một người bạn đang ở sát biên giới, anh ấy kinh doanh không được tốt, tôi tới giúp anh ấy một chút. Người Diệp Mặc nói là Phương Nam. Hắn quả thật muốn đi giúp Phương Nam. Hơn nữa Phương Nam là người không tồi, nếu hắn tổ chức thế lực của mình, Phương Nam là một ứng cử viên tốt. Bạn cậu buôn bán ở biên giới sao? Tôi nghe nói người buôn bán ở biên giới đều là những người không đơn giản, đều là người từng thấy máu, còn trải qua trận chiến lớn. Chỉ có người từng thấy máu, thậm chí giết người mới có thể khiến người khác kinh sợ. Về mặt người đàn ông trung niên có chút kỳ lạ nói. Diệp Mặc có chút hàm ý tứ nhìn qua người đàn ông trung niên. Hắn lập tức biết người đàn ông này không đơn giản. Ông ta căn bản cố ý nói tới máu. Có người nào lần đầu tiên gặp mặt nói bạn của người khác từng giết người? Điều này có chút thái quá. Hơn nữa chủ đề càng không thích hợp nói trên tàu hỏa. Chỉ có điều Diệp Mặc hiểu, người đàn ông nhận ra chuyện phụ nữ này làm, ít nhất chuyện gây thương tích cho người khác không có gì khác thường. Ông nói như vậy hoàn toàn là muốn an ủi người phụ nữ này. Trước điều ông ta làm sao nhận ra được, vì sao lại muốn làm vậy Diệp Mặc không biết. Diệp Mặc mỉm cười không nói quan điểm của mình. Hắn chỉ yên lặng. Thế nhưng người phụ nữ ngồi bên cạnh Diệp Mặc quả nhiên toàn thân chấn động, lát sau dần dần bình tĩnh lại. Người đàn ông trung niên chỉ thăm dò một câu. Tuy rằng ông ta không nhận ra tình huống người phụ nữ, nhưng ông ta cảm thấy người phụ nữ có chút không ổn. Nhưng ông ta còn muốn thăm dò Diệp Mặc hơn. Hiện tại ông ta phát hiện đối với lời mình nói, Diệp Mặc chỉ cười nhạt không trả lời. Lòng ông lập tức hiểu Diệp Mặc không phải người thường. Tôi tên là Tàng Giang Nghiêm, tôi cũng thích đi Hàm Sơn, không biết cậu kinh doanh gì hả? Nếu thích hợp tôi cũng muốn làm cùng. Tàng Giang Nghiêm nói rõ ràng chính là muốn hỏi Diệp Mặc có cơ hội hợp tác không. Nghe Tàng Giang Nghiêm nói xong, lòng Diệp Mặc chấn động. Tâm tư Tàng Giang Nghiêm tinh tế, giỏi quan sát ngôn ngữ và sắc mặt. Hiện tại biết Diệp Mặc buôn bán ở vùng biên giới, còn dám hỏi có cơ hội hợp tác không, điều đó chứng tỏ ông ta cũng là một người to gan. Hắn lại liên hệ tới việc vừa rồi ông ta cố ý an ủi người phụ nữ, tuy rằng không biết mục đích ông ta, có thể chứng minh ông ta là người không tệ. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bắt đầu gật đầu nói: tôi là Diệp Mặc, bạn tôi tên Phương Nam, sắp làm kinh doanh lớn, nếu anh Tản muốn hợp tác đương nhiên không có vấn đề, chúng tôi đang cần người. Diệp Mặc mới nói xong, Tảng Giang Nghiêm chưa kịp trả lời, mấy nhân viên bảo vệ sắc mặt nghiêm túc lao về Diệp Mặc. Người phụ nữ và anh thanh niên ốm yếu thấy nhân viên bảo vệ tới, sắc mặt trở nên tái nhợt, thậm chí toàn thân run rẩy. Chương 280: Xúc sinh. Người phụ nữ và người thanh niên gầy yếu mới lên tàu thấy nhân viên cảnh sát đến kiểm tra, sắc mặt tái nhợt, thậm chí cả người phát run. Viên Mai Hương, Viên Cục, hai người thật biết trốn. Hiện giờ có người nghi ngờ các người liên quan tới án ô cố ý mưu sát bến sông thị trấn Phương Hà, các người nhất định phải quay về phối hợp điều tra. Viên cảnh sát cầm đầu hơi béo, giọng điệu nói nghiêm khắc, không cho người khác nghe được phản bác. Gặp chuyện thân hình run rẩy, người phụ nữ bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh, nhìn với cảnh sát lên tiếng: các anh không cần động thủ, tôi đi cùng các anh. Nhưng tôi biết tôi chỉ cần đi vào sẽ không có hy vọng tìm được đường ra, cho nên tôi phải nói cho mọi người ở đây biết chuyện gì xảy ra. Tôi muốn cho mọi người biết rõ đời này có điều gì ẩn giấu. Đem cô ta đi. Viên Mai Hương, có lời gì đợi luật sư tới hãy nói. Gã đàn cảnh sát béo này không đợi phụ nữ trẻ tuổi nói xong quát lớn: hả, luật sư của tôi chỉ cần rơi vào trong tay các anh, đến cặn bã cũng không có. Còn nói gì luật sư. Cô gái tên Văn Mai Hương bỗng cười to nhưng mặt lộ vẻ buồn bã. Lúc này hai bên cảnh sát phía sau, bên cảnh sát béo bước lên định bắt người. Hai gã cảnh sát trẻ đã túm lấy tay Văn Mai Hương, lôi trước cổng định còng cô lại. Buông cô ấy ra, để cô ấy nói có chuyện gì không để cho người khác biết sao. Tàng Giang Nghiêm đột ngột đứng, chỉ vào viên cảnh sát lớn tiếng nói. Các cảnh sát béo nhíu mày, lạnh lùng nhìn Tàng Giang Nghiêm nói: sao anh muốn giúp hung thủ chống lại lệnh bắt à? Tàng Giang Nghiêm đập chiếc bàn trà trước mặt nói: chống lệnh bắt, anh đừng có lên mặt. Anh chỉ là tên cảnh sát nhỏ, có tư cách gì mà nói giúp người chống lệnh bắt? Bố đây gặp nhiều chuyện lớn hơn nhiều rồi. Lúc lại anh bảo người ta là bị hiềm nghi, bây giờ biến thành hung thủ luôn. quả là trắng đen gì cũng từ miệng anh nói, thật khâm phục quá. Cô gái này, cô có gì hòa nức nói đi. Nơi này nhiều người, để xem ai không cho cô nói. Tảng Gia Nghiêm dứt lời, trong xe vang đến tiếng xôn xao, rõ ràng rất nhiều người cho rằng Tảng Gia Nghiêm nói đúng. Phải để cho Văn Mai Hương có cơ hội nói ra chuyện này. Anh là cái tá gì? Anh có tư cách gì dạy bảo cảnh sát có tin tôi bắt anh hay không? Một cái cảnh sát trẻ đứng sau bên cảnh sát mập không kiên nhẫn nói. Tảng Gia Nghiêm cười ha hả, lấy ra một cái tờ giấy xác nhận và chiếc huân chương công lao để lên bàn. Tôi là ai? Tôi là một người lính. Lúc tôi xả thân vì tổ quốc, cậu ở đâu? Chẳng lẽ bố đây nói vài lời không được? Gã cảnh sát mập quét mắt nhìn qua, thấy tờ giấy căn cước quân nhân, không biết là binh chủng nào. Nhìn căn cước quân nhân xuất ngũ lại không giống, thậm chí bên cạnh có hai chiếc huân chương hạng 2, một chiếc có vẻ là huân chương hạng 3. Lập nhiều công lao như vậy, lòng cảnh sát mập khá thất kinh. Nhưng gã cũng là người thông minh, không đến gần cầm huân chương lên xem rõ, vì không rõ chuyện gì xảy ra còn có thể nói không biết. Đã nhìn rõ rồi sẽ không thoái thác được. Viên Mai Hương thấy đám cảnh sát này không nói gì, không định còng tay cô, biết cơ hội khó đến, cô lập tức khóc. 3 năm trước tôi tốt nghiệp đại học tài chính, đi ngoan qua bến sông thị trấn Phương Hà, bị động xâm bắt đi, gã ép tôi làm vợ, sau đó chỉ cần không làm đúng ý gã một chút, gã sẽ ra tay độc ác với tôi. Nói xong, Viên Mai Hương vén tay áo, trên cánh tay, trên mặt đều là vết thương chồng chất, thấy ghê người. Đúng là ngang ngược. Tàng Gia Nghiêm đập bàn nổi giận đùng đùng. Mọi ánh khác trên tàu đều là động lòng chắc ẩn với bộ dáng Viên Mai Hương. Viên Mai Hương chớp mắt nói tiếp, liệu làm sao tôi có cơ hội trốn thoát, tôi đến đồn cảnh sát thị trấn Phương Hạ báo. Nhưng mà chẳng những tôi không được đưa đi, lại bị đánh cho một trận, lại bị đậu sơ mang về. Sau khi gã mang tôi về, lại càng đánh đập tôi tàn ác. Sau đó tôi cũng đành cam chịu không chạy trốn nữa, cho đến lúc tôi có một đứa con, lại bị tên đậu đậu hàm ăn biếng làm đem bán đi mất. Tôi lại muốn chạy trốn, nhưng lại bị đậu sâm canh giữ cắt cao tra tấn tôi tàn bạo gấp đôi. Vẫn chưa là gì, tên xúc sinh đó hết tiền, lại muốn tôi đi phục vụ bạn bè gã, thậm chí muốn tôi ra ngoài bán thân cung cấp tiền cho gã. Tôi sống chết không chịu. Sau đó em trai Viên cũng mới tìm được tôi. Em trai tìm tôi 3 năm, cậu ấy thấy tôi liền báo cảnh sát. Tôi kéo cậu ấy lại, chính vì như vậy bị tên xúc sinh đậu sâm phát hiện. Gã dẫn người đem em trai tôi trói lại, tôi bèn cầu xin gã thả em tôi. Cậu thanh niên gầy yếu dụi mắt đỡ lấy thân hình Viên Mai Hương. Viên Mai Hương lức nở nói, tên xúc sinh đậu sâm đáp ứng yêu cầu của tôi khiến tôi rất vui mừng, nhưng có một người bạn của đậu sâm không chịu được hắn lọng lăng dạ sói, bèn nói cho tôi biết tên xúc sinh đó không ngờ định bán một bên thận của em trai tôi. Đêm hôm đó thừa dịp đậu sâm uống rượu say, tôi lấy trộm chìa khóa của gã, thả em trai tôi ra. Nhưng lúc chúng tôi định trốn lại bị gã phát hiện, tôi rằng có với gã không cẩn thận dùng dao cắt đứt động mạch của gã. Chuyện này không liên quan tới em trai tôi. Tôi biết tôi chỉ cần đi vào sẽ không thể quay ra được, nhưng xin mọi người buông tha em trai tôi, nó vô tội. Xúc sinh, Tảng Gia Nghiêm giận dữ, đúng là không có phương pháp, tên xúc sinh đậu xâm này chết cũng đáng. Nếu là bố đây đã giết nó cả 100 lần, sao lại là vào được ra không được? Mấy cảnh sát các người, các bố đây đổ máu bảo vệ đất nước để các người bị dẫm đạp thế sao? Mấy gã cảnh sát cau mày, muốn bắt người phụ nữ lại đi, nhưng sợ dân chúng phẫn nộ. Trong lúc mấy tên cảnh sát chưa biết làm gì, tàu hỏa tới trạm mới. Viên Mai Hương buồn bã nói, bởi vì em trai Đậu Sâm, Đậu Lâm là một đội trưởng cục cảnh sát thị trấn Phương Hà. Tôi nghe nói người tiền nhiệm là một người tính tình ngay thẳng, nên bị Đậu Lâm hại. Vì thế tôi vào đó chỉ có con đường chết. Động thủ với Đậu Sâm là việc riêng của tôi, không liên quan đến em trai tôi. Tôi chỉ xin các người thả em trai tôi. Tốt lắm, cô nói xong rồi, giờ sẽ dẫn hai người đi. Có gì oan ức về đồn rồi nói. Các cảnh sát mập sò dự nhìn qua Tàng Gia Nghiêm mới lên nói với cả Văn Mai Hương. Tàng Gia Nghiêm nghẹn lại, gã biết mình không thể làm chủ cái việc chị em họ Viên bị bắt, nhưng tính tình gã nhất định phải ngăn chuyện này. Giết anh trai ta, đồ gian phu này lại còn trốn tới đây. Hai gã cảnh sát vội chạy vào. Các cảnh sát chạy trước là một cái gã mắt hình tam giác, vừa chạy lên tàu thấy chị em họ Viên đứng, trong mắt lộ vẻ thô bạo. Tất nhiên trong mắt y, chị em họ Viên như người chết. Đậu Lâm, Viên Mằn Hương thấy được người đàn ông mắt tam giác rốt cuộc kìm không nổi thân hình run rẩy. Diệp Bạc vỗ vai Tảng Gia Nghiêm định nói chuyện rồi nói, đợi lát nữa Đậu Lâm kia động thủ với tôi, lúc hắn cung khai anh giúp tôi quay lại. Tảng Gia Nghiêm hơi sửng sốt, tuy chưa hiểu ý Diệp Bạc nhưng gật đầu lấy điện thoại. Lão Phát, sao giờ chưa bắt người? Hàn Đàm, mau giải quyết hai cái tên tội phạm này. Đậu Lâm lạnh lùng nhìn hai anh chị em họ Viên lạnh giọng nói, anh là Đậu Lâm, em trai Đậu Sâm. anh trai cưỡng đoạt phụ nữ, làm nhục nhân cách người ta, buôn bán bộ phận cơ thể người, xem ra anh cũng giúp không ít nhỉ, đồ cặn bã. Diệp Mặc đi ra, ngần gã mắt Tam Giác lạnh lạnh lùng nói, hắn chỉ cần vừa thấy Viên Mai Hương nói chuyện, thấy ánh giọng điệu biết rõ cô ta nói không nói dối, thậm chí là tránh dùng từ ngữ quá cực đoan. Huấn Đậu Lâm nghe Diệp Mặc nói cũng chuẩn bị đuổi Diệp Mặc ra, nhưng nghe hai chữ cặn bã cuối cùng, gã rốt cuộc kìm không được nửa giận, nhấc chân đạp Diệp Mặc một cái. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lùi một chân lại, chân kia đá vào mắt cá chân của Đậu Lâm, lại đưa tay búng trán gã mới tiếp tục hỏi, anh làm cảnh sát bao năm rồi, làm những chuyện gì xấu còn hại ai nữa, mau nói hết xem nào. Mình làm chuyện gì xấu ư? Lúc mọi người nghĩ Diệp Mặc thật ngốc, ánh mắt Đậu Lâm lại ngây ra, nghe lời Diệp Mặc nói xong lẩm bẩm, đội trưởng Hổ là tôi giết, bởi vì biết tôi cưỡng hiếp rồi giết con gái của Đỗ Xã. Những cô gái trong khu giải trí bến sông đều là do tôi cung cấp, đều là cô gái vùng khác đến nạp thuê. Tôi đã nói rõ với ông chủ đề, tiền lời mỗi người một lửa. Đậu Lâm nói mỗi việc là rất tàn khốc, toàn bộ người khoanh xe là lòng sợ hãi. Trên đời có kẻ vô nhân tính vậy sao? Diệp Mặc quay đầu nhìn Tang Giác nghiêm bảo, cắt đoạn anh ta vừa quay đi. Đúng vậy, không ngờ hai anh em tên này khốn kiếp đến thế, quả nhiên không bằng xuất sinh, tôi thật là muốn giết hắn ngay lúc này. Tàng Giang nghiêm nhìn qua Đậu Lâm đang quỷ dưới đất, ánh mắt thật là bốc lửa. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không biết lấy đâu ra khẩu súng lục, nhắm ngay chắn Đậu Lâm bắn một phát. Hắn không ngờ lại giết Đậu Lâm trước mặt nhiều người. Im lặng, toàn bộ mọi người trên xe im lặng. Cho dù Đậu Lâm đáng bị tử hình vạn lần, nhưng cũng không thể giết gã tại đây. Hơn nữa trên người người này có súng. Trong lúc nhất thời toàn bộ xe lặng như tờ. Anh có súng. Sau một lúc, gã cảnh sát mập nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói một câu, lùi về sau mấy bước, rất rõ ràng là lo sợ Diệp Mặc tấn công gã. Diệp Mặc nhìn Hàn Đan cùng với Đậu Lâm tiến tới, lạnh giọng nói, vốn tôi cũng muốn bắn chết anh, nhưng để lại anh còn có tác dụng. Nếu anh không thể cung cấp manh mối có ích, tôi vẫn đã quay lại giết anh. Hàn Đan cũng có súng, nhưng giờ phút này phát run, không ngờ lại gật đầu theo bản năng. Diệp Mặc lúc này quay lại nói với tên cảnh sát béo, đúng vậy, tôi có súng, người là tôi giết, đem chứng nhận của tôi cho trưởng tàu các anh xem. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra tờ màu xanh của mình ném về chỗ viên cảnh sát. Chương 281, tay trắng lập nghiệp. Tên cảnh sát mập không phải là ngốc, thấy Diệp Mặc dám công khai lộ súng giết người, dù là sau khi lấy chứng nhận, nhưng việc này không thể tin. Cho dù là người trong ngành đặc biệt cũng không thể làm vậy, nhưng người trẻ tuổi trước mắt cố tình làm vậy, điều này có thể nói rằng hắn không phải có lai lịch lớn để dọa người mà là thân phận đặc biệt nào đó. Mấy người cảnh sát bảo vệ rất nhanh chạy đi, ngay cả Đậu Lâm bị Diệp Mặc bắn chết cũng bị khiêng đi. Đến thật nhanh đi cũng nhanh. Không chỉ Tàng Giang Nghiêm biết Diệp Mặc không tầm thường, tất cả người trong xe biết hắn không tầm thường, cả xe trong lúc nhất thời yên tĩnh. Tàng Giang Nghiêm không phải là người không có kiến thức, anh ta thu hồi đồ đạc của mình nói với Diệp Mặc, người anh em Diệp đúng là ân đền oán trả, có thể quen anh thực sự Tàng Giang Nghiêm tôi may mắn. Tôi còn tưởng người anh em Diệp là người buôn bán, thật đúng là có mắt không tròng. Rất hiển nhiên Tàng Giang Nghiêm cũng không phải người ngu dốt như bình thường, anh ta biết có cực ít người có giấy phép giết người, không thể nghi ngờ Diệp Mặc là trong số đó. Nhưng anh ta cũng biết dù là người có giấy phép giết người cũng không thể công khai giết, cho nên anh ta mới nói Diệp Mặc là người ân đền oán trả. Mà người có giấy phép giết người đều là tinh anh trong tinh anh quốc gia, cũng không có khả năng là một người làm ăn buôn bán. Lúc này anh ta nghĩ tới Diệp Mặc lúc đầu là lừa anh ta. Diệp Mặc chắp tay nói, anh Tàng quá khen, thật ra tôi không thích những cái người cầm thủ cái ác như anh Tàng, nhưng việc tôi muốn tới biên giới buôn bán không gạt anh. Tôi thực sự muốn làm kinh doanh, súng của tôi là dùng hợp pháp, nhưng mà cũng là quan hệ hợp tác mà thôi. Diệp Mặc nói đơn giản một câu, nhưng lòng Tàng Giang Nghiêm lại sửng sốt. Quan hệ hợp tác, có ai có năng lực hợp tác với quốc gia? Nếu Diệp Mặc nói là thật, vậy bản lĩnh quán tuyệt là khủng khiếp. Chị em họ Viên chưa kịp phản ứng còn đang kiếp sợ, không tin được người kiêu ngạo như Đậu Lâm lại bị người trẻ tuổi trước mặt dễ dàng giết. Thậm chí người trẻ tuổi này còn đang trò chuyện vui vẻ trên xe. Lúc này một gã đàn ông còn béo hơn cầm tờ giấy Diệp Mặc vội vàng chạy tới, đi theo phía sau. Gã là một gã cảnh sát mập. Gã béo hơn đi đến trước mặt Diệp Mặc chào một cái, lúc này hai tay đưa tờ giấy cho Diệp Mặc nói, tôi là trưởng đoàn tàu này, Vạn Hữu Điền, huấn luyện viên Diệp, đây là giấy tờ của ngài. Diệp Mặc cầm lấy giấy tờ, hỏi Tàng Giang Nghiêm lấy thẻ nhớ đưa cho cảnh sát béo nói, đây là chứng cứ rõ ràng Đậu Lâm phạm tội, anh mang tới đồn cảnh sát Yến Kinh. Đó là tôi gửi. Còn chuyện ở bến sông, lần sau đến Yến Kinh tôi hỏi tiếp. Vâng, thưa huấn luyện viên Diệp. Người trưởng Tàu Béo cúi đầu, chào rất đúng quy cách. Tốt rồi, ở đây không có việc nữa. Tôi đưa chị em họ Viên đi. Lời khai của họ lúc nãy đã có bà cảnh sát nghe thấy. Diệp Mặc gật đầu thản nhiên nói. Nhìn trưởng tàu mang theo vài nhân viên bảo vệ rời đi, Diệp Mặc thở dài, lòng lại thêm khát vọng quyền lực. Đây là quyền lực ưu đãi. Nếu như không có giấy chứng nhận, cho dù hắn có nhiều bản lĩnh cũng chỉ có thể giết người xong rồi rời khỏi, chứ không thể vẫn ngồi tại đây yên ổn. Còn không theo nguyên tắc, tuy biết mình mang chị em họ Viên đi là vi phạm nguyên tắc, nhưng mà cũng không ai nói gì. Viên Mai Hương lúc này phản ứng, sự tình lúc nãy đúng là làm mơ không ngờ. Cô lại không hề bị động tới một cọng tóc. Cô kích động vội vàng quỳ xuống cảm tạ Diệp Mặc. Diệp Mặc khoát tay nói, một chút việc nhỏ không đáng nhắc. Tôi nghe nói cô tốt nghiệp tài chính chuyên nghiệp. Vâng, tôi vốn là tốt nghiệp đại học tài chính xong chuẩn bị đến bến sông công tác mới gặp tên xúc sinh kia. Viên Mai Hương nói xong mắt lộ kinh hoạt như cũ. Diệp Mặc gật đầu, tôi muốn đi làm kinh doanh một chút. Nếu cô không có chỗ nào đi, thì giúp tôi làm chút việc về tài vụ. Tất nhiên, nếu cô có lời tốt hơn hoặc là về nhà cũng được, tôi chắc chắn những người đó không dám tới tìm cô. Tôi tình nguyện cùng anh đi làm ăn. Chỉ có việc là em trai tôi phải đi học. Nó vì tôi mà đã bỏ lỡ 3 năm. Viên Mai Hương giọng đơn giản rất rõ ràng cảm ơn Diệp Mặc. Được, vậy sau này cô hãy đi theo anh ta. Đợi tôi gặp Phương Nam xong, sau đó tính lấy việc làm ăn của chúng ta. Còn em trai cô cứ ở Quế Lâm đi học cũng được. Diệp Mặc đi một cái chuyến tàu lại giúp vài người lòng thấy vui. Tuy hắn không biết Viên Mai Hương bản lĩnh thế nào, nhưng rất thích tính cách tảng xa nghiêm. Trong một gian phòng tối om ở Quế Lâm, Phương Nam nằm ở trên giường như cũ, nhưng hiện giờ gã chỉ còn 3 đàn em. Ngoại trừ 2 người trung thành với y là Thạch Đầu và Tiểu Thiết, còn một người là Tiểu Hỏa. Lần trước Tiểu Hỏa gặp Diệp Mặc ở Yến Kinh, Diệp Mặc nói cho gã biết hắn sẽ đến Lưu Sa một chuyến. Anh Nam, đã mấy tháng anh Diệp chưa tới, chúng ta có nên đổi chỗ hay không? Tiểu Thiết chần chừ, Thạch Đầu và Tiểu Hỏa cũng không có ở đây. Trong phòng chỉ có Tiểu Thiết chăm sóc Phương Nam. Phương Nam hiểu biết lời Tiểu Thiết, bởi Quế Lâm Phương Nam không dám lộ mặt, thậm chí đi viện cũng không dám. Hơn nữa chẳng có tiền đi bệnh viện. Lời Tiểu Thiết hiển nhiên có ý nói Diệp Mặc không tới, muốn Phương Nam hỏi phải ở đây đợi. Phương Nam lại lắc đầu. Tiểu Hỏa mỗi ngày đều đến quanh sân bay dò xét, nó nhất định đợi anh Diệp tới. Anh ấy không phải người thường, đã nói tới giúp ta một lần nhất định tới. Hiện tại anh ta chưa tới, chắc là vì bận nhiều việc. Anh Nam, Tiểu Thiết định nói gì? Phương Nam lại ngăn. Phương Nam khoát tay nói, Tiểu Thiết, anh hiểu ý chú, nhưng anh tin anh Diệp, chỉ có anh Diệp mới chữa được chân của anh. Hơn nữa chỉ có anh Diệp mới có tiền đồ đi theo anh ấy. Mấy cái lời thừa thãi không phải nói. Phương Nam này gặp nhiều người, chỉ có anh Diệp mới đáng để cho anh đi theo. Anh thực sự là anh hùng. Tốt lắm, Phương Nam, anh đã coi trọng Diệp Mặc tôi như vậy, tôi sẽ giúp anh. Tiếng Diệp Mặc vang ở cửa. Anh Diệp. Phương Nam cố ngồi dậy, Tiểu Thiết vội đỡ Phương Nam. Cả thanh niên trẻ tuổi phía sau lưng Diệp Mặc vui vẻ chen vào. Anh Nam, cuối cùng đợi được anh Diệp, em bảo anh Diệp về đây. Cảm ơn cậu Tiểu Hỏa. Trong mắt Phương Nam có sự vui mừng như Tiểu Hỏa không thể ngăn được. Chị em họ Viên Tàng Giang Nghiêm không ngờ bạn của Diệp Mặc trong cái cảnh gian khổ này. Hơn nữa trong phòng chỉ có mùi hôi thối bay ra. Điều này khác hẳn với lúc đầu bọn họ nghĩ. Phương Nam chỉ là có chút khó khăn về đám ăn. Cả hai không hỏi gì. Bọn họ quen Diệp Mặc một thời gian ngắn nhưng cũng biết Diệp Mặc không lừa bọn họ. Anh Diệp, anh tới rồi. Thạch Đầu vác một bao lớn toát mồ hôi đi đến. Thế Diệp Mặc lỏng liệm vui bất ngờ. Bọn họ trốn ở đây đã nửa năm, chính là đợi Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu lấy một tấm thẻ đưa cho Tàng Giang Nghiêm nói, trong này có chút tiền, anh đi rút thuê một gian phòng tốt một chút để ở. Chúng ta đi chỗ khác rồi nói tiếp. Tàng Giang Nghiêm không ngờ tấm thẻ Diệp Mặc đưa ra là tấm thẻ có đến mấy triệu tệ. Lúc anh ta nhìn thấy số dư trong thẻ đúng là hoảng sợ. Nói thật anh ta chưa từng nghĩ có thể cầm trên tay nhiều tiền đến vậy. Anh ta cũng chưa từng nghĩ Diệp Mặc không ngờ lại tin tưởng anh ta, tùy tiện giao cho mấy triệu. Cũng không sợ anh ta lầy lòng tham. Diệp Mặc quả là người đáng kết giao. Tàng Giang Nghiêm lòng thầm quyết định nhất định phải làm bạn tốt với Diệp Mặc. Có tiền làm việc rất nhanh, thay đổi chỗ ở mới xong, Diệp Mặc lập tức giúp Phương Nam điều trị vết thương. Tuy rằng Phương Nam bị thương rất nặng, thậm chí một thời gian dài trong tay Diệp Mặc chỉ là vết thương. Việc trong một tuần, một tuần nữa sau Phương Nam có thể đi bộ được. Diệp Mặc lại một mình tìm tới Tàng Giang Nghiêm. Với hắn mà nói, Tàng Giang Nghiêm so với Phương Nam và Du Nhị Hộ có ưu thế hơn. Tính khí giang hồ của Phương Nam chưa sửa được, tuy có thể độc bá một phương ở vùng biên giới, nhưng tương lai làm đại sự chân chính không bằng Tàng Giang Nghiêm, mà Nhị Hộ lại càng kém Phương Nam. Anh Tàng, Diệp Mặc nói một câu, Tảng Sa Nghiêm khoát tay nói: "Người anh em Diệp, tôi giờ khâm phục anh. Anh có bản lĩnh, nhất là tôi từng thấy Phương Nam trọng thương như vậy, chỉ bằng một tuần anh có thể giúp anh ta đi được xa đường. Nói thật, nếu là tôi nghe nói chắc chắn không tin. Về sau nếu như anh xem trọng tôi cứ gọi tôi là Giang Nghiêm." "Được rồi, tôi cũng không khách sáo. Phương Nam anh cũng thấy rồi, anh ấy chính là lãnh đạo một bang hội ở Lưu Sa. Nhưng giờ tôi định để anh ấy ở biên giới giúp tôi làm ít việc kinh doanh chân chính, tất nhiên cũng cần sự hỗ trợ của anh." Diệp Mặc thấy Tảng Giang Nghiêm rõ ràng quyết đoán cũng không hề giấu giếm. Tảng Giang Nghiêm lập tức đứng lên nói: "Cứ vậy đi, nếu tôi có thể đi cùng anh, chính là muốn cùng anh làm việc. Tôi giờ xuất ngũ, việc tốn sức vẫn có thể làm được một ít." Diệp Mặc lắc đầu: "Tôi hiện tại vì chút lý do cần rất nhiều tiền, cho nên muốn làm một cái đế quốc thương vụ cực kỳ to lớn, còn có một cái tập đoàn thế lực to lớn tuyệt đối. Hiện tại chỉ là bước đầu, tuy rằng thân thủ anh không tệ, nhưng so sánh với người lợi hại thực sự kém quá xa. Tôi có một cái quyển công pháp cổ võ, anh xem qua nếu có hứng thú có thể học một ít, cũng có thể cùng mấy người phương Nam họ học một ít." Diệp Mặc lấy ra một quyển sách cổ võ lúc trước sau khi giết Trịnh Thành Pháp lấy được trên người gã. Mặc dù Diệp Mặc không có lợi ích, nhưng với Tảng Giang Nghiêm và Phương Nam có hữu dụng. Không ngờ là bí kíp cổ võ trong truyền thuyết, Tảng Giang Nghiêm hiển nhiên không phải tầm thường như Phương Nam. Diệp Mặc lấy ra, anh ta lập tức hiểu những thứ này ích bao nhiêu với anh ta. Chương 282, lại về Lưu Sa. Lại một tuần lễ sau, thương tổn chân nửa Phương Nam đã căn bản khôi phục, thậm chí có thể cùng Tảng Giang Nghiêm cùng nhau luyện mấy chiêu, mà sắc mặt Viên Mai Hương cũng hồng hào. Diệp Mặc chuẩn bị đưa Tảng Giang Nghiêm và Phương Nam đi phượt Lưu Sa một chuyến, để lại Tiểu Hỏa và chị em họ Viên ở Quý Lâm. Diệp Mặc cùng Phương Nam, Tảng Giang Nghiêm mấy người đi Lưu Sa. Còn chuyện Phương Nam vì sao bị đuổi khỏi Lưu Sa, Diệp Mặc cũng biết đại khái. Lúc trước Tiểu Hỏa nói với hắn, muốn nói nguyên nhân chính là do quan hệ Diệp Mặc hắn. Chỉ lúc trước Khinh Tuyết đi tìm hắn, kết quả bảo vệ Khinh Tuyết mà đắc tội với Sử Vị. Hơn nữa, sau đó là Tri Huyện Thanh lại đi Lưu Sa dạy dỗ Sử Vị. Hai lần giao huấn này là quả đắng cho Phương Nam. Bàng Lưỡng Tê lai lịch sử gì, Sử Vị là người thế nào, giúp cho Bàng Lưỡng Tê ngẩng đầu. Diệp Mặc nghĩ qua đây hỏi, tuy rằng hắn không có trong bang hội, nhưng một ít bàng phái lớn hắn cũng nghe qua, sao bây giờ chưa nghe qua Bàng Lưỡng Tê? Phương Nam có chút sợ hãi nói, Bàng Lưỡng Tê kỳ thực là chi nhánh của Lam Thanh, thực lực hùng hậu, không ai dám đụng. Nếu đắc tội Bàng Lưỡng Tê chỉ có đường chết. Chúng ta lần này đi Lưu Sa không cần tìm tận gốc Bàng Lưỡng Tê, chỉ cần đuổi Sử Vị đi là được. Sử Vị có người chị là tình nhân một cái phó bang của Bàng Lưỡng Tê, cho nên hắn có thể điều động được lực lượng trong bang. Tôi nghe hiện giờ Bàng Lưỡng Tê cũng là rời Lam Thanh, không biết là thật hay giả. Phương Nam đến dứt lời, Tàng Giang Nghiêm liền nhíu mày. Diệp Mặc lòng thầm than, Phương Nam quả nhiên không có đầu óc, chẳng nhẽ hôm nay đi báo thù mà lập tức rời Lưu Sa sao? Nếu không rời đi lại đắc tội với Sử Vị, cái tên anh rể của gã chẳng phải bỏ qua cho Phương Nam sao? Diệp Mặc không nói thêm, chỉ có Phương Nam lập tức tỉnh ngộ, lập tức buồn bã. Tôi chỉ sợ tôi làm gì với Sử Vị, kết quả anh rể của gã lại tìm tới. Tàng Giang Nghiêm khẽ mỉm cười nói, đó là chuyện nhất định, cho nên không thể một lần đánh chết đối phương. Tôi đề nghị vẫn là theo kế hoạch dài. Tuy rằng không biết Bàng Lưỡng Tề thực lực thế nào, nhưng Tàng Giang Nghiêm ngưỡng mộ đại danh Nam Thành đã lâu. Anh ta biết dựa vào thực lực mấy người mà đối phó với Nam Thành là vô nghĩa. Tàng Giang Nghiêm không phải sợ chết, mà là đối với một việc vô nghĩa như vậy chỉ là muốn khuyên giải. Bàng Lưỡng Tề có thể tách khỏi Nam Thành rõ ràng không phải là cái gì lương thiện. Diệp Mặc biết rằng Tàng Giang Nghiêm lòng suy nghĩ, khẽ mỉm cười. Giang Nghiêm không cần lo lắng, người khác e ngại Nam Thành nhưng tôi không thèm để trong mắt, thậm chí ngay cả Nam Thành cũng không để vào mắt. Diệp Mặc rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh? Tàng Giang Nghiêm lòng kiếp sợ, vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Diệp Mặc. Giờ vào bao năm kinh nghiệm, anh ta cảm giác Diệp Mặc không phải là loại người bốc phét. Phương Nam đối với Diệp Mặc cũng loại sùng bái mù quáng. Tuy rằng gã biết Lưỡng Tê Bang khó dây, nhưng phản ứng đầu tiên của gã không phải là đến Lưỡng Tê Bang trả thù. Giờ nghĩ tới cái kẻ đằng sau bang Lưỡng Tê là ai cũng có chút khó nghĩ. Dù gã có sùng bái Diệp Mặc nhưng cũng không cho là Diệp Mặc có thể đối phó với quân đội của Lam Thanh. Tuy nghe nói Lưỡng Tê bây giờ không phải của Nam Thanh nữa, nhưng dù sao cũng là tin vỉa hè chưa biết rõ. Phương Nam, haha, không ngờ mày không chết còn lại dám tới Lưu Sa. Bố hôm nay đến, nếu để mày trốn thì bố làm con mày. Diệp Mặc mấy người đi tới thị trấn Lưu Sa, một thanh âm vô cùng kiêu ngạo truyền tới. Phương Nam sắc mặt khó coi, lướt qua cái tên nói chuyện vô cùng kiêu ngạo, quay đầu lại nói với Diệp Mặc: "Anh Diệp, người kia là sử vị biệt danh Gòn Nhím, bởi vì ở Lưu Xà có giúp đỡ của bàng lưỡng tê, hắn đã là người phụ trách Lưu Xà." Diệp Mặc đánh giá sử vị một chút, gã chừng 30 tuổi, quanh mắt hơi phù, rõ ràng là sắc dục quá độ mà thành, nhưng vẻ mặt rất kiêu ngạo, sau lưng có bốn gã tay đấm rất hung hãn. Nhưng cái gì, đợi đất nữa móc mắt mày. Sử vị liếc mắt nhìn Diệp Mặc hung hãn, nói xong nhìn chăm chăm Phương Nam: "Họ Phương kia nếu mà chịu nói cho ông mày biết, hai cô gái trẻ lần trước tới đây đang ở đâu, ông lội mày tha cho mày. Mày là con nhím." Diệp Mặc nhìn sử vị kiêu ngạo cực kỳ thất vọng, mặc kệ người này có ai chống lưng hay không, nhưng Phương Nam tới một tên này cũng không đánh lại quả thực có chút kém. Nếu là chính mình, cho dù không có thực lực cùng con nhím này đó thì cũng rời khỏi Lưu Xà trước, nghĩ cách xử lý người này. Sử vị nhìn Phương Nam, lại nhìn Diệp Mặc, cuối cùng hiểu rõ quan hệ hai người này. Ai là chủ? Gã đến trước mặt Diệp Mặc định giơ tay nâng cầm Diệp Mặc lên, nhưng tay gã mới giơ lên chưa được lửa thước bị Diệp Mặc nhanh như chó gió chém đứt tay gã. Diệp Mặc không phải là thiện nam tín nữ, hắn tới đây chính là để giết người. À, vài giây sau Sử vị mới là kêu thảm thiết, sau đó ngồi phịch xuống không hiểu tại sao một cánh tay của y bị chém rơi. Phương Nam là người đầu tiên bình tĩnh, vì gã biết bản lĩnh Diệp Mặc, hơn nữa gã không để ý đến việc Diệp Mặc quyết đoán sát phạt. Tàng Giang Nghiêm lập tức phản ứng, hướng nhìn Diệp Mặc ánh mắt bất đồng. Tuy rằng Diệp Mặc cho anh ta bí kíp cổ võ, anh ta cũng đoán Diệp Mặc là người tu luyện cổ võ, nhưng vừa rồi Diệp Mặc động thủ như thế nào anh ta không thấy rõ, thậm chí ngay cả quá trình Diệp Mặc dùng dao chém xuống đứt tay cũng không thấy. "Giết nó cho tao!" Sở vị kêu lên. Bốn gã phía sau đồng thời lập tức rút dao lao về phía Diệp Mặc. Tàng Giang Nghiêm và Phương Nam lập tức rút loan đao bên hông, nhưng Diệp Mặc lại khoát tay, lần nữa chém hai cái vào không khí. Hai luồng đao gió trực tiếp chém rứt bốn cái đầu người. Đến lúc bốn cái đầu rớt xuống, bốn gã tay cầm đao còn xông về phía trước, vài bước mới lặng ngã đến bên người Sử vị. Diệp Mặc vẻ mặt thản nhiên, với hắn mà nói giết vài người chính là giết cái con kiến không gì khác nhau. Hơn nữa, hắn sẽ là lập nghiệp sản nghiệp ở Lưu Xa, nhất định phải giết người. Không ai sẽ vì hắn vài lời mà nhường lại đất Lưu Xa. Nếu như Phương Nam từng thấy Diệp Mặc giết mấy chục người, có thể tỉnh táo, nhưng Tàng Giang Nghiêm hoàn toàn rúng động. Anh ta gặp quá nhiều cao thủ, thậm chí ngay cả cao thủ khoảng cấp hậu kỳ cũng từng gặp, tới giờ chưa từng gặp ai lợi hại như Diệp Mặc. Anh ta chỉ thấy Diệp Mặc một bàn tay chém rất nhanh, động tác hai cái cũng không thấy ám khí, vậy mà chém chết bốn người. Đừng nói ám khí kia lợi hại thế nào, càng làm Tàng Giang Nghiêm kiếp sợ là thái độ Diệp Mặc lúc giết người. Nếu lúc đầu giết động lầm là hắn có chứng nhận gì đó, nhưng giờ hắn giết bốn người kia không hề có chút động lòng. Tàng Giang Nghiêm lần đầu cảm giác mình còn chưa hiểu rõ Diệp Mặc. Anh ta gặp bề ngoài của hắn, còn lai lịch và bản lĩnh Diệp Mặc có lẽ anh ta chỉ biết được bề ngoài mà thôi. Diệp Mặc sát phạt quyết đoán, lại biết lặng nhẹ. Hắn ở lúc trên tàu giết người còn là bảo mình ghi lại chứng cớ, còn ở đây giết người chỉ như giết gà, căn bản là không cần hỏi gì, có thể thấy nào. Trong lòng hắn suy nghĩ minh bạch, rõ ràng cũng không phải người lỗ mãng, so với chính mình trước kia bị đãi ngộ không công bằng, có lẽ đi theo hắn thực sự chính mình có thể có thành tựu trong sự nghiệp, còn có thể có ân đền ân, có oán trả oán. Nghĩ tới đây, Tàng Giang Nghiêm lòng vô cùng kích động, lại thầm tự quyết định. Nhìn Sử vị ngất đi, Diệp Mặc bảo Phương Nam mang theo hắn, chúng ta dùng cách trực tiếp nhất vào Lưu Xa. Đàn em Phương Nam mang theo Sử vị đứt một tay tiến vào Lưu Xa. Tất cả mọi người biết Phương Nam trở lại báo thù, so với Sử vị, Phương Nam hiểu rõ Lưu Xa hơn, mạng lưới quan hệ của gã rộng hơn. Sử vị có thể dừng ở Lưu Xa hoàn toàn là vì gã có anh rể, bằng không mượn chút bản lĩnh của gã sớm bị người ta làm cho tan xương nát thịt. Cho nên Diệp Mặc căn bản không giết bao nhiêu người, chỉ là mấy cái tên tâm phúc của Sử vị toàn bộ Lưu Xa để lại về tay Phương Nam. Một số đàn em từng thất lạc bởi sự trở lại của đại ca Phương Nam mà trở về. Sử vị giống như con chó chết bị Phương Nam đặt trước mặt Diệp Mặc. Gã vỗ vỗ vết máu trên người, nhổ một vãi nước miếng vào Sử vị rồi lên tiếng: "Anh Diệp, đã hỏi được, nghe nói Thiên Long đầu chết đi, Nam Thanh nội bộ tranh chấp bây giờ chia 5-7. Bàng lưỡng tê giờ là độc lập không thuộc Nam Thanh, sao huyệt bàng lưỡng tê ở Tiềm Hải Giác. Là anh rể tên này Uông Cựu làm chủ." Tiềm Hải Giác, Diệp Mặc giật mình, chính mình muốn tới đó, bây giờ không phải là tiện đường sao? Hơn nửa năm trước ở Hồng Kông, hắn nghe nói Nam Thanh có tranh chấp nội bộ, không ngờ giờ là vẫn còn. Xem ra gần đây không cần đi Nam Thanh, đợi Nam Thanh tranh chấp xong chính mình đi nạp phát tài là được. Cái tên kia làng cực thật vô dụng, tới giờ không thể nắm Nam Thanh trong tay. Sở vị lúc này mới tỉnh lại, nghe thấy lời Phương Nam nói, lập tức hiểu tình cảnh của mình không ổn là vội kêu: "Anh Nam, xin tha mạng, tôi xin nguyện gia nhập hội Phác Đao, xin tha mạng, giết tôi, anh rể tôi sẽ hỏi tới đây. Diệp Bạch nhíu mày nói với Phương Nam, kéo hắn ra ngoài giải quyết đi. Phương Nam không chút do dự đem sự vị kia đang kêu la kéo ra ngoài, rất nhanh tiếng kêu la biến mất. Phương Nam người dính máu đi vào. Anh Diệp, Thạch Đầu và Tiểu Tiết đã ngoài trấn an mọi người, lưu giải nhanh chóng yên ổn. Phương Nam cũng biết Diệp Mặc phải ở Lưu Sa làm việc. Với gã mà nói, người nhìn chúng Lưu Sa rất nhiều. Nếu không phải loại người mạnh mẽ, cứng rắn như Diệp Mặc tham gia, Phương Nam gã sớm muộn cũng bị người ta ăn tươi nuốt sống.